cha mẹ ta bây giờ còn không biết đi đến đâu. Đường xá có sóc nảy hay không, có sinh bệnh hay không ta cũng không biết, ngươi bảo ta nên quan tâm ai trước? Ta, Lam Tranh chỉ vào mình, ngươi là người của ta, nên quan tâm ta đầu tiên. Vũ Lâu lạnh lùng, ai là người của ngươi? Ta đã không còn là Huệ Vương Phi, chỉ là một tú nữ ở phường Thiêu mà thôi. Trong lòng Lam Tranh trống rỗng, nhưng hắn cố giấu kín cảm nhận chân thật của mình, dắt tay nàng, lại dịu dàng, nhẹ nhàng xoa bóp tay cho nàng. Không phải ta đã nói sao, chỉ cần ngươi lại sinh thêm một đứa con cho ta, mẫu hậu nhất định sẽ đặc xá ngươi. Nói gì thì nói, đây đúng là đường để thoát thân. Nàng lườm Lam Tranh, cảm xúc hỗn loạn. Lam Tranh ôm nàng vào lòng, muốn đưa nàng sang chỗ bàn thêu. Đến đây đi, Vũ Lâu biết ý đồ của hắn, muốn làm ngay ở đây, tức giận thúc đầu gối vào hạ thân hắn, mắng. Làm những chuyện xấu hổ ở đây, để người khác nghe được, không sợ người ta chê cười ngươi hay sao? Tối hôm qua hắn phóng hỏa đốt phủ của mình, có hai mục đích, thứ nhất là lợi dụng hỏa hoạn, diệt trừ gian tế trong phủ. Thứ hai, vương phủ của hắn bị hủy đi, theo tính cách của hoàng hậu, nhất định sẽ không cho hắn ở bên ngoài cung, chắc chắn sẽ kêu hắn vào ở trong cung mà trước đây hắn đã từng ở. Như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận tiếp xúc với thái tử, bắt đầu kế hoạch trả thù, còn có thể đem Vũ Lâu ăn sạch. Đương nhiên, hắn ở trong cung, thái tử nhất định sẽ nghi ngờ, nên hắn đến phường Thiêu quậy phá một hồi, để cho thái tử nhìn, cho dù hắn vào cung, mục tiêu đầu tiên cũng là Tần Vũ Lâu, không uy hiếp đến hắn ta. Lam Tranh ôm chỗ kín, mắt ứa lệ, ngươi mà làm ta hỏng, về sau không được sung sướng, đừng có hối hận. A, đau quá, mặc dù Vũ Lâu chán ghét việc hắn không đứng đắn, nhưng cũng không muốn đánh hắn đến hỏng luôn. Thấy hắn đau, vội hỏi, Lam Tranh, có đau lắm không? Lam Tranh bắt lấy tay nàng, ấn vào hạ thân của mình. Đau quá, mau xoa bóp cho ta đi. Cách chương.